Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Danh Dương Thiên Cơ Châu, Đông Dương, người bách kiếp chi thân đều tiến vào chân thần cảnh, chân nguyên lúc nào đột phá a? Trên người ngươi đại đạo là càng ngày càng nhiều, cảnh giới lại gia tăng quá chậm. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, ta ngũ hành chi đạo đều đã là động thần đỉnh phong. Cái này để đan điền chân nguyên đều biến thành động thần đỉnh phong. Này lại để cái khác đại đạo càng nhanh tiến vào động thần đỉnh phong. Về phần lúc nào tiến vào chân thần cảnh, thuận theo tự nhiên đi. Tốt a, kia mấy cỗ huyền tôn thi thể xử lý như thế nào? Máu tươi thu thập lại, về sau kia vân ngạc hữu dụng, sau đó lại hủy thi diệt tích đi. Ám linh kiếp y cười cười, liền trực tiếp rời đi. Một lần nữa trở về trường sinh giới, nàng còn muốn chiếu khán cỗ kia nữ thi, an tâm dưỡng thương đi. Hồng lăng biến mất, lục khỉ một lần nữa hóa thành một lục sắc vòng tay, quấn ở Đông Dương trên cổ tay. Như vậy an tĩnh lại, Đông Dương cũng bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu, chậm rãi khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần. Lần này, hắn tại thượng cổ bên trong chiến trường thu hoạch tương đối khá. Chẳng những nhận được hơn 10 giọt thiên địa linh nhũ, còn tề tụ ngũ hành chi đạo, còn để nhục thể của hắn thành công tiến vào chân thần cảnh. Càng quan trọng hơn là rốt cục tìm hiểu hỗn loạn đại đạo. Lần nữa có được một đầu nhị phẩm đại đạo. Có thể nói, Đông Dương lần này thượng cổ chiến trường chuyến đi, đối với hắn thực lực tăng lên, tuyệt đối là toàn phương diện. Mặc dù không có để cảnh giới của hắn lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng sức chiến đấu lại lật ra mấy lần. Đã từng hắn, cho dù có lục khỉ cùng ám linh kiếp y tương trợ, muốn đánh bại nhất tinh huyền tôn cũng muốn toàn lực hành động. Lại càng không cần phải nói là đánh chết. Mà bây giờ, hắn ngay cả nhị tinh huyền tôn đều có thể đánh giết. Chủ yếu chính là hắn rất đơn giản chi đạo bên trên tiến bộ. Đông Dương bên này người, là chỉ muốn hắn tại thượng cổ chiến trường thu hoạch. Nhưng ở ngoại nhân xem ra liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đã từng Thiên Cơ Châu bên trên căn bản không có người biết Đông Dương người này. Nhưng bây giờ, Đông Dương chi danh lại như bạo phong vũ nhanh chóng quét sạch toàn bộ Thiên Cơ Châu. Có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Tại đoạn hồn cốc bên ngoài, tại trước mắt bao người, liên tục 4 đầu đại đạo thành thần. Trong đó 2 đầu tam phẩm đại đạo, 2 đầu nhị phẩm đại đạo, nhưng được chứng thực chỉ có 1 đầu hỗn loạn đại đạo. Còn lại cũng không biết. Dù vậy, một mình hắn cũng ròng rã có được 2 đầu nhị phẩm đại đạo. Càng là bằng vào sức một mình, độc chiến hơn 10 vị huyền tôn. Có tán tu, có phong lâm tử quán sát thủ, cũng có trở thành huyền tôn sau thiên cơ thập nhị tử. Nhưng chính là dạng này tuyệt đối không bình đẳng chiến đấu. Chỉ là động thần đỉnh phong Đông Dương, lại ngay cả giết hơn 10 vị huyền tôn, đem thiên cơ thập nhị tử bên trong 5 người toàn bộ đánh bại. Dùng tuyệt đối lực lượng thắng được trận chiến đấu này. Lúc nào động thần cảnh có thể chiến thắng huyền tôn? Lúc nào động thần đỉnh phong có thể liên sát hơn 10 vị huyền tôn? Đã từng không có, nhưng bây giờ có. Người này chính là Đông Dương. Đông Dương chi danh trong một đêm truyền khắp Thiên Cơ Châu, cũng chấn kinh tất cả người tu hành. Động thần cảnh liên sát 10 cái huyền tôn, chiến đấu bên trong ngộ ra hỗn loạn đại đạo, liên tục 4 đầu đại đạo thành thần, một người có được 2 loại nhị phẩm đại đạo. Cái này mỗi một đầu tin tức đều đủ để gây nên vô số người sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại một cái tuyệt thế thiên kiêu sinh ra. Ngay tại Đông Dương sự tích tại Thiên Cơ Châu lưu truyền sôi sùng sục thời điểm, mỗi một tòa thành trì bên trong thất tinh các bên trong cũng bắt đầu bán Đông Dương 2 đoạn chiến đấu hình ảnh. Một đoạn là Đông Dương sông 5 tầng bệ đá đánh giết có được ngũ hành đại đạo đồng cấp thạch nhân. Một đoạn chính là đoạn hồn cốc bên ngoài một trận chiến kinh thế. Chiến đấu như vậy cũng không thấy nhiều, tự nhiên hấp dẫn đại lượng người tu hành tranh nhau mua sắm. Nhưng tương tự, cái này 2 đoạn hình ảnh giá cả cũng không ít. Mỗi một đoạn đều muốn mấy vạn thần tinh. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản những cái kia muốn thấy cái này hai trận chiến phong thái. Người tu hành nhiệt tình, nhất là đối thiên tài mà nói. Dạng này đỉnh phong chiến đấu, càng đáng giá bọn hắn xem xét. Lâm Thương Thành, Thất Tinh các bên trong một cái phòng trong phòng khách. Hai cái thanh niên nam nữ ngồi đối diện nhau. Một cái chính là Thượng Quan Vô Địch, ngồi đối diện hắn tuổi trẻ nữ tử. Chính là lúc trước bán Đông Dương An toàn bao cái kia nữ tử xinh đẹp Thượng Quan Thanh Vũ. Tiểu tử, tin tức người muốn đến rồi. Thượng Quan Vô Địch ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lão tỷ, mau nói, Đông Dương hiện tại ở đâu? Thượng Quan Thanh Vũ mỉm cười, không có Đông Dương hiện tại hành tung. Bất quá, có một tin tức có lẽ có thể đoán ra địa phương hắn muốn đi. Đông Dương tại Thiên Quyền Châu gặp được một cái tiểu nữ hài, tên là Mạc Tiểu Vân, nghe nói là muốn đi trước Thiên Tâm Thành. Đông Dương tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ của nàng. Chắc hẳn Đông Dương tiếp xuống khẳng định sẽ đi Thiên Tâm Thành. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch nhướng mày, nói, hắn vừa mới dạy dỗ một chút Thiên Tâm Tam Tử, hiện tại lại muốn đi Thiên Tâm Thành. Nếu là thân phận của hắn bại lộ, chỉ sợ lại sẽ xuất sự tình. Không được, ta muốn đi Thiên Tâm Thành nhìn xem. Thượng Quan Thanh Vũ cười ha ha. Đông Dương cũng khẳng định biết mình tiến vào Thiên Tâm Thành sau tình cảnh. Hắn sẽ cẩn thận, người bình thường cũng tìm không thấy hắn. Khó nói, đừng quên, Phong Lâm Tửu Quán cũng đang đuổi giết hắn. Lấy Phong Lâm Tửu Quán nhãn tuyến, tìm ra Đông Dương không phải là không được. Hắn gây chuyện năng lực còn thật sự không tầm thường. Ngay cả Phong Lâm Tửu Quán đều có hắn treo thưởng. Cũng không biết, là có người tại Phong Lâm Tửu Quán tuyên bố đối với hắn treo thưởng. Vẫn là Phong Lâm Tửu Quán tự thân đối với hắn treo thưởng. Nhìn như cái này không hề có sự khác biệt, nhưng chỉ cần là cái người tu hành đều có thể nghe ra trong đó ngày đêm khác biệt. Nếu là những người khác tại Phong Lâm Tửu Quán tuyên bố đối Đông Dương treo thưởng, vậy nói rõ Đông Dương đắc tội chỉ là một người nào đó. Nếu là Phong Lâm Tửu Quán tự thân đối Đông Dương treo thưởng, kia Đông Dương đắc tội chính là toàn bộ Phong Lâm Tửu Quán. Đắc tội là thần vực lớn nhất tổ chức tình báo. Ta cảm giác Đông Dương đắc tội là toàn bộ Phong Lâm Tửu Quán. Đúng rồi, có hay không tin tức liên quan tới Mộ Dung? Có một chút, tin tức của chúng ta nói. Cái này Mộ Dung, tên đầy đủ gọi Mộ Dung Chỉ Vũ. Xuất thân từ Phong Lâm Tửu Quán. Chỉ những thứ này. Cái gì? Xuất thân từ Phong Lâm Tửu Quán. Thượng Quan Vô Địch rất cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ là Mộ Dung mưu phản Phong Lâm Tửu Quán, lúc này mới lọt vào Phong Lâm Tửu Quán truy sát? Nhưng Mộ Dung có được không gian chi đạo, dạng này yêu nghiệt, tại bất luận cái gì thế lực đều là bảo bối u cục, làm sao lại mưu phản Phong Lâm Tửu Quán đâu? Thượng Quan Thanh Vũ khẽ cười nói, tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Phong Lâm Tửu Quán là cái gì đất lành, mà lại giống Mộ Dung dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không phải là tại tất cả trong thế lực đều sẽ bị toàn lực bồi dưỡng. Có còn có tư tâm của mình, dù sao tại trí tôn bên trong, có được không gian chi đạo người cũng là phượng mau lân giác. Thử nghĩ một chút, nếu là Phong Lâm trong tử quán có người khống chế Mộ Dung Chỉ Vũ, muốn đợi nó trưởng thành sau khi thức dậy, lại giết người cướp đoạt chân linh đạo quả. Vậy liền có thể được đến hắn không gian chi đạo. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch hai mắt không khỏi thít chặt một chút. Nói, chẳng lẽ Mộ Dung linh hồn bị nhân chủng hạ chí tôn lạc ấn? Đương nhiên là có loại khả năng này. Dù sao Mộ Dung dạng này người, tại Phong Lâm trong tử quán bị người ngấp nghé, cũng không phải bình thường chí tôn có thể mơ ước. Khẳng định là đỉnh phong chí tôn. Tại Mộ Dung thần hồn bên trong gieo xuống chí tôn lạc ấn. Đến lúc đó, chỉ cần Mộ Dung thành vì chí tôn, cũng chính là đạt được trên người hắn không gian chi đạo thời cơ tốt nhất. Bất quá, chắc hẳn không có người nghĩ đến Mộ Dung gặp được Đông Dương. Mộ Dung hiện tại dám mưu phản Phong Lâm Tửu Quán, khẳng định là Đông Dương có biện pháp nào trợ giúp hắn, mới có thể cho hắn dạng này dũng khí. Có thể có biện pháp nào? bị đỉnh phong chí tôn gieo xuống thần hồn lạc ấn. Ngoại trừ người này chủ động giải trừ lạc ấn, chính là giết hắn, không có biện pháp khác. Thượng quan Thanh Vũ cười ha ha, chưa hẳn, Đông Dương từng tại Quan Hải Thành mua một khối mê hồn thạch. Thứ này thả trên người Mộ Dung, cái kia khống chế hắn chí tôn liền không cách nào xác định vị trí của hắn. Mặc dù cái kia chí tôn vẫn có thể giết Mộ Dung, nhưng nếu là Mộ Dung không chết ở trước mặt hắn, vậy hắn liền không chiếm được không gian chi đạo chân linh đạo quả. Cho nên, hắn coi như biết Mộ Dung mưu phản, hắn cũng muốn tự mình tìm tới Mộ Dung, hoặc là phái người đem nó bắt sống trở về. Nếu không, hắn là sẽ không dễ dàng giết Mộ Dung, vậy sẽ chỉ rơi công dã tràng. Chỉ cần Mộ Dung có thể một mực trốn tránh cái kia đỉnh phong chí tôn, chờ đến Đông Dương thành vị chí tôn, lấy năng lực của hắn, liền sẽ là đỉnh phong chí tôn, thậm chí có năng lực giết người kia, từ đó giải trừ Mộ Dung nguy cơ. Lấy Đông Dương hành vi, chắc hẳn đã sớm nghĩ đến những này. Bất quá, hắn có thể vì Mộ Dung, hiện tại liền không tiếc cùng Phong Lâm Tửu Quán khai chiến, cũng là can đảm lắm. Thượng quan Thanh Vũ có thể từ con kia nói phiến ngữ bên trong liền đem chuyện đã xảy ra đoán cái 89 phần 10, cũng đủ thấy nàng cơ trí. Thượng quan Vô Địch lại khẽ thở dài, hắn có trái tim nhân ái, Mộ Dung là bằng hữu của hắn, vì hắn đắc tội Phong Lâm Tửu Quán cũng thuộc về bình thường. Bất quá, hiện tại hắn thực lực còn quá yếu, đắc tội dạng này một cái quái vật khổng lồ, sau này thời gian không dễ chịu a. Thượng quan Thanh Vũ cười một tiếng, nói, người cũng đừng xem thường Đông Dương, lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Hắn có thể có cái gì lai lịch? Hắn tại cấp thấp thế giới bên trong là Trường Sinh Quan chủ nhân. Cái gì? Thượng quan Vô Địch nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời lập tức đứng dậy. Hắn chỗ cấp thấp thế giới tên là Vân Hoang, hắn chính là Vân Hoang Trường Sinh Quan chủ nhân. Người biết điều này có ý vị gì a? Cấp thấp thế giới Trường Sinh Quan chủ nhân chính là thần vực Trường Sinh Quan truyền nhân. Thượng quan Vô Địch nghiêm mặt nói, đúng, thần vực Trường Sinh Quan mặc dù đã hủy diệt, nhưng đã từng Trường Sinh Quan, dù sao cũng là thần vực thế lực tối cường. Trường Sinh Quan chủ nhân càng là thần vực vô miệng chi hoàng. Làm Trường Sinh Quan truyền nhân, Đông Dương tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Thậm chí, hắn có thể nhặt lại Trường Sinh Quan ngày xưa vinh quang. Thượng quan Vô Địch trầm ngâm một chút về sau, nói, hắn là Trường Sinh Quan truyền nhân sự tình, ngoại trừ ta Thất Tinh các còn có ai biết? Chỉ sợ không ít, chấm ngoặc kép. Năm đó Phong Lâm Tửu Quán cùng 7 đại thần châu chúa tể thế lực phân biệt phái người tiến vào Vân Hoang, muốn có được Hồng Trần Chí Tôn đặt ở chỗ đó Hồng Trần cư. Chắc hẳn bọn hắn cũng đều đã biết Đông Dương thân phận. Bất quá, liền xem bọn hắn làm sao tới xem chuyện này. Dù sao Trường Sinh Quan sớm đã không còn tồn tại, coi như xuất hiện một cái Trường Sinh Quan truyền nhân cũng không có gì lớn. Thượng quan Vô Địch khẽ dạ, nói, đúng là như thế, nhưng theo Đông Dương triển lộ thiên phú càng ngày càng mạnh, bọn hắn chỉ sợ cũng phải một lần nữa đối đãi hắn cái này Trường Sinh Quan truyền nhân sự thật. Vậy liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào, dù sao cùng ta Thất Tinh các không có quan hệ gì. Thượng quan Vô Địch trầm tư một lát, đột nhiên nói, ta đi một chuyến Thiên Tâm Thành. Nếu là Đông Dương chân náo ra chuyện gì, ta cũng có thể giúp một điểm bận bịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.